Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 67, gần đây anh làm việc rất chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editum Beta, VV, Phương Chu Diêu cũng không biết mình nhịn xuống như thế nào. Tối nay, anh đứng trước cửa nhà mẹ, lắng nghe mẹ mình nói xấu cha mình, ghét sự phản bội của cha mình đối với bà. Nhìn Dương Văn là người ngoài, từ đầu đến chân, đối với mẹ anh cẩn thận chăm sóc. Hình ảnh, chói mắt anh nhìn không nổi. Nhưng anh lại nhất định phải đứng ở chỗ này nhìn, bởi vì anh sợ Dương Văn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mẹ. Dương Văn ở trong phòng ra ra vào thường xuyên cùng anh lướt qua, lại đối với anh làm như không nghe thấy. Mãi cho đến trước khi rời đi, Dương Văn mới hai tay chống lưng, cau mày nói với anh. Chú phải đi, sau này mẹ cháu cũng chỉ có thể cho cháu chăm sóc. Hẳn là không có việc gì, nếu như nôn ra cháu bưng cho bà ấy một ly nước ấm, hẳn là cũng sẽ không đi. Trước đó bà ấy đã nôn một hồi. Sau khi Dương Văn đi, Phương Chu Diêu đã khóa cửa nhà, khóa bên trong cũng được khóa, ngay cả chìa khóa cũng không mở được. Bởi vì Phương Chu Diêu không muốn để Dương Văn tiến vào nữa. Lúc Phương Chu Diêu đến phòng Phương Viện Viện, bà đã ngủ rất sâu, thân thể theo hô hấp phập phồng lên từng chút một, thoạt nhìn rất an ổn. Tiến lên, Phương Chu Diêu yên lặng đắp chăn cho bà, tắt đèn, rời đi. Tối nay, thiếu niên mất ngủ. Nằm trên giường, trong đầu anh phản chiếu qua nhiều năm qua, từng chút một của một nhà ba người. Không thể quay lại, hẳn là không thể quay lại được. Trong bóng tối, thiếu niên phát ra tiếng thở dài nặng nề, im lặng không nói nên lời. Chớp mắt đã đến cuối học kỳ, kỳ thi cuối cùng và kỳ nghỉ mùa đông đang đến gần. Trong khoảng thời gian này, Dư Phiêu Phiêu mỗi tối đốc thúc Phương Chu Diêu làm bài tập về nhà, học tập cũng không chép bài tập cho anh, phải để cho anh tự mình bắt kịp thành tích. Phương Chu Diêu rất nghe lời cô, mỗi đêm ngoan ngoãn làm bài tập về nhà, thật sự không biết được đề tài sẽ trống rỗng trước chờ ngày hôm sau đến trường học từ cô. Thái độ học tập của anh đã thay đổi rất nhiều trong nửa năm qua. Anh đã chủ động học tập, sẽ lắng nghe tốt, sẽ phấn đấu cho thượng nguồn. Bởi vì học kỳ này, Dư Phiêu Phiêu đều là số 1 trong lớp, thành tích top 20. Cô tuyệt vời và đáng sợ cả ở trường và trong sự nghiệp của mình. Trong trường học càng ngày càng có nhiều nam sinh thích cô, nam sinh trắng trợn đuổi theo cô cũng càng ngày càng nhiều. Một bài hát làm cháy hai người bọn họ, Dư Phiêu Phiêu trong nháy mắt trở thành nữ thần khuôn viên trường, được công nhận là hoa khôi trường học. Mà Phương Chu Diêu bởi vì đội niềng răng, nhan sắc giảm mạnh, hơn nữa phương thức cự tuyệt cô gái kia quá cường ngạnh, thế cho nên Phương Chu Diêu tất cả đều không có nhân khí. Bất quá anh có người theo đuổi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người theo đuổi của cô quá nhiều, anh rất có cảm giác nguy cơ. Mặc dù trong số các chàng trai thích cô có một người xuất sắc hơn cô, nhưng có rất nhiều người xuất sắc hơn Phương Chu Diêu. Một số người có điểm số tốt hơn Phương Chu Diêu, một số người có thể chơi piano, một số người chơi bóng rổ rất đẹp trai, một số người rất giàu có. May mắn duy nhất của Phương Chu Diêu, ngay cả Dư Phiêu Phiêu một người cũng chướng mắt, thậm chí cho rằng tất cả mọi người đều là em trai, cô cảm thấy bọn họ đều quá ấu trĩ. Đây là Dư Phiêu Phiêu chính miệng nói với anh, Phương Chu Diêu lúc đầu còn cảm thấy cao hứng, sau đó nghĩ lại, anh mới phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thể nghĩ anh cũng là em trai. Phương Chu Diêu bị đả kích rất nhiều, bởi vậy mới yên lặng nói với mình, anh nhất định phải bắt đầu. Anh cũng phải ưu tú lên, tuy rằng không thể trở thành người ưu tú nhất, tuy rằng không nhất định có thể ưu tú hơn cô, nhưng anh có ưu thế gần thủy lâu đài trước đắc nguyệt, về sau nhất định phải bắt được cô. Với mục đích và tham vọng như vậy, Phương Chu Diêu từ đó bắt đầu cố gắng. Kỳ thi tháng thứ 2 của anh từ thứ 40 trong lớp đến 28, nhận được 20 tệ tiền thưởng tiến bộ cho giáo viên chủ nhiệm. Kỳ thi cuối cùng này, Phương Chu Diêu yêu cầu mình nhất định phải vào top 10 trong lớp, cho nên gần đây anh vẫn luôn cố gắng. Thứ 5 và thứ 6 hai ngày sẽ là kỳ thi cuối cùng. Thứ 2, lợi dụng thời gian giữa giờ học, Phương Chu Diêu thỉnh giáo Dư Phiêu Phiêu vấn đề anh không hiểu. Dư Phiêu Phiêu nghiêm túc giảng giải với anh nghe không hiểu liền nói hai lần, nói cho đến khi anh nghe hiểu mới thôi. Trong khoảng thời gian gần đây, Dư Phiêu Phiêu thấy thái độ học tập của anh có cải thiện lớn như vậy, trong lòng cũng vui mừng. Dạy cho anh nghe xong một câu hỏi bổ sung trên đề thi toán, Phương Chu Diêu tỏ vẻ hiểu. Trên mặt Dư Phiêu Phiêu lộ ra nụ cười vui mừng, gần đây cậu thật sự cố gắng, thi cử phải cố lên nha. Phương Chu Diêu hỉ hoan nghênh cô, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, mục tiêu của tôi lần này là top 10 trong lớp, vì mục tiêu này tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Dư Phiêu Phiêu cười ra tiếng, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bả vai anh. Cố lên, nếu cậu thật sự có thể thi vào top 10 trong lớp tôi sẽ cho cậu một phần thưởng. Lời này của cô nói rất đột ngột, Phương Chu Diêu giống như nhận được tin mừng kinh thế. Thật sao, phần thưởng nào, sẽ là một nụ hôn sao? Anh có thể đề nghị một nụ hôn không? Dư Phiêu Phiêu nói, tôi liền tùy tiện nói, còn chưa nghĩ tốt phần thưởng gì. Cậu phải thi đậu trước tôi mới có thể nghĩ đến phần thưởng. Phương Chu Diêu mím môi, tôi có thể tự mình yêu cầu không? Muốn một nụ hôn, Dư Phiêu Phiêu hào phóng nói, có thể à, chỉ cần tôi có thể lấy ra được cậu muốn cái gì tôi liền cho cái đó. Khóe môi Phương Chu Diêu nhẹ nhàng nhếch lên, âm thầm mừng thầm. Bàn tay nhỏ bé của Dư Phiêu Phiêu làm nắm đấm cổ vũ cho anh. Vậy cậu phải cố gắng tiến lên top 10 nha. Phương Chu Diêu gật đầu. Được, vậy nếu, Dư Phiêu Phiêu, hả, Phương Chu Diêu cũng không tiện nói thẳng khát vọng trong lòng anh, phương hướng hơi rẽ ngoặt có chút xấu hổ nói. Nếu như tôi muốn kỳ nghỉ đông hẹn cậu đi chơi thì sao? Dư Phiêu Phiêu miệng sụi lơ. Cái này không được à, tôi sẽ đi đến một thành phố khác trong kỳ nghỉ đông, có một việc quan trọng để làm. Làm việc mỗi ngày, có thể không có thời gian để dành thời gian cho cậu. Phương Chu Diêu cả kinh, công việc, tại sao cậu lại làm việc, cô mới học sơ trung không phải sao? Tại sao làm việc, Dư Phiêu Phiêu trả lời anh, tôi an bài công việc rất quan trọng, xin lỗi, năm sau tôi sẽ trở về và mang quà cho cậu. Hành trình nghỉ đông của Dư Phiêu Phiêu đã được ấn định, cô tham gia xong lễ kết thúc sẽ đến thành phố S công ty Dư Sinh đi làm. Cả học kỳ này cô đều liên lạc trực tuyến với Dư Sinh, không có khảo sát tình hình công ty. Có một số việc trên mạng cũng không rõ ràng, nhất định phải nhìn thấy tình huống thực tế trong lòng mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên kỳ nghỉ đông này, Dư Phiêu Phiêu đã nói tốt với Dư Hàng, cô sẽ đến thành phố S ở nơi Dư Sinh, giám sát công ty cũng coi như thực hành xã hội. Qua năm mới lại trở về à, Phương Chu Diêu mím môi, lưu luyến không rời nhìn cô, trong lòng muốn khuyên cô ở lại cùng anh qua kỳ nghỉ đông, rồi lại ngượng ngùng khuyên. Dư Phiêu Phiêu cũng rõ ràng từ trong mắt thiếu niên nhìn ra cảm xúc không nỡ, cô nghiêng đầu mềm nhũn nói. Mỗi ngày tôi đều nhắn kêu kêu cho cậu, chúng ta mỗi ngày liên lạc có được không? Hoặc gọi video kêu kêu, gọi thấy mặt rất phổ biến. Đồng ý không? Cô giống như đang hỏi ý kiến của tiểu thiếu niên, giống như giao quyền quyết định cho anh, giống như rất để ý đến tâm tình của anh. Trái tim Phương Câu Diêu bị cô nói lập tức mềm nhũn, vẫn là chết muốn mặt mũi miệng nói. Tùy cậu a, cậu quyết định đi. Dư Phiêu Phiêu vươn ngón tay út ra. Vậy cứ như vậy định kéo câu. Phương Chu Diêu cũng dùng ngón tay út câu lấy cô, nghe cô nói. Kéo móc câu, 100 năm không được thay đổi, ai nuốt lời sẽ biến thành chó con. Hai người nhìn nhau mà cười, bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp. Bàn sau Dương Nhạc Nhạc ném tử vong nhìn chằm chằm, Dương Nhạc Nhạc lần thứ 100 xác định hai người bọn họ khẳng định đang hẹn hò. Không phải là không thừa nhận, cách chương.